Đêm nay không mưa răng, cớ sao đêm lạnh căm. Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về. Đêm dài anh chúc em ngủ ngon. Em chờ anh quay bước, khẽ thôi em mỉm cười. Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc con hơi ấm. Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng. Đêm dài em chúc anh ngủ ngon. Giữa con đường đầy cỏ thơm, mình anh đi sao không thấy lạnh. Có khi nào nghĩ đến em anh cũng vui. Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nơi cuối phố, sao không tan biến để sống với những giấc mơ thần tiên. Ta sống với những giấc mơ.